Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 177, kỷ ngài hoài niệm mà không biết sống chết tiếp tục nói. Sau này ngươi lại trưởng thành một điểm, ta còn đem ngươi ném vào rượu lưu trong muốn cho ngươi học học bơi lội ni. Kết quả khen ngược, uống rượu cũng không học hội, bơi lội cũng không học hội, đi học hội đánh nhau, một cái đứng lên còn không có rượu lu cao tiểu oa nhi. Bị người ném vào lu trong ở đầy hồ chất lỏng trong pháp đàng. Liều mạng dẫy dụa muốn đem đầu nâng thượng mặt nước, hít sâu một miệng lại chỉ tưới đầy mũi miệng đầy cay độc cồn. Cái gọi là bi thảm thơ ấu, không gì hơn cái này. Đương nhiên, kỳ tiểu thúc vỗ chính mình lương tâm thề. Hắn cầm đến nhường đại chất nữ luyện tập bơi lội kia miệng lu trong trang bất quá là cam giá sơ ủ. Cồn số ghi chỉ có ngũ. Dùng hắn lời nói đến giải thích đó là, này đồ chơi kêu rượu sao? Cầm đến xúc miệng đều ngại nó đạm ra chim chóc, cũng không bài trừ là vì độ cao đếm đốt dao nhỏ tương đối quý. Luyến tiếc dùng, người dám hộ kỷ ngài là tử quỷ một cái, còn không quên tai họa chất nữ thưởng thức. Làm cho kỳ thiên âm theo còn nhỏ khởi liền bị vây nước sôi lửa bỏng bên trong vạn hạnh là kỳ thiên. Âm thế nhưng không ở trong hoàn cảnh này dài lệch, ngược lại thành một cái trừ bỏ tính tình bạo điểm không có khác chỗ thiếu hụt hoàn mỹ alpha. Bất quá alpha mệnh lại cứng rắn, nhẫn nại luôn có cực hạn, kỳ thiên âm nghe hắn lấy một bộ lão đạo miệng lại nhiều lần nói tới đi qua. Đã ở lý trí không khống chế được bên cạnh. Ngươi liền không thể tìm một lu bình thường dùng để uống nước đến nhường ta luyện tập sao? Bởi vì không biết bơi vịnh loại lý do này mà chết. Nói ra đi đều nhường địch nhân cười đến rụng răng, cũng thành nàng nhân sinh chung duy nhất nho nhỏ chỗ bần. Dối rắm đến nay, kỷ ngài vô tội quán tay, không có biện pháp, toàn bộ tinh cầu đều dùng nước khẩn trương. Ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm một hồ nước cho nên là có thể lãng phí chân quý nước tài nguyên. Đi ủ rượu sao, đồm đồ, đột nhiên ngưng tụ xét bất thiên bất ỷ, vừa vặn bổ chúng đỉnh đầu. Kỳ tiểu thúc toàn thân mạo hiểm lượn lờ nhiệt khí, lại phốc phun ra một miệng khói đen. Ho, đại chất, nữ, Nga, đây là ngươi di ngôn sao? Kỳ thiên âm lãnh khốc nâng lên triệu lôi tay trái. Tính toán như vậy đem diệt khẩu, quên đi, coi như thanh lý môn hộ, bình tĩnh, thân ái bình tĩnh một chút. Broad bỗng dưng xuất hiện tại phía sau, ôm lấy nho nhỏ bạn lữ cầu tình, này chiếc đoạt đến vận chuyển hàng hóa phi thuyền dung lượng cũng không lớn. Phòng ngự tính năng cũng không có chiến đấu hình phi thuyền như vậy hoàn mỹ. Bị lôi điện dị năng giả tràn ra công kích năng lượng bổ một chút đều có khả năng đường ngắn. Lại nói đường ngắn sự tiểu, quấy dày hắn thân cận bạn lữ gia nhân có thể sao được. Tuy rằng hắn bạn lữ khả năng theo không thừa nhận còn có như vậy cái gia đình thành viên. Kỳ thiên âm nghe thấy thanh âm, thu lại đi công kích tư thế, ngươi chừng nào thì tới được. Ta liên tục đều ở trong này a, rót theo sau lưng ôm lấy nàng cọ sát. Thẳng đến Omega trên người đầy là của chính mình mùi mới an tâm. Đến cùng còn có vài phần gen tương tự độ, các ngươi không cần vừa thấy mặt liền cãi nhau, như vậy nhiều không tốt, ngồi xuống tự ôn chuyện, nói mấy năm nay lẫn nhau đều là thế nào quá. Không được sao, kỷ ngài vỗ vỗ tràn ngập cháy hồ vị tóc, ngủ, uống rượu, xem tin tức tiếp Amani, lao ngục kiếp sống hiển nhiên thập phần đơn điệu. Kỷ thiên âm nhàn nhạt mở miệng, đánh nhau. Chết, đề tài này như vậy kết thúc, ách, vài thập niên sinh hoạt không có khả năng cô đọng thành vài cái tự. Các ngươi liền không thể nói được càng kỹ càng một điểm sao. Broad nhất quyết không tha truy vấn, phảng phất một đoàn nát như ngôn ngữ tống nghệ trong không hề tiêu chuẩn giới tán gẫu người chủ trì. Kỷ ngài vì thế bổ sung một cái rất alpha lao ngục hành vi. Vén quản, kỷ thiên âm, như vậy xem ta làm chi. Đừng nói ngươi chưa làm qua kỷ ngải miễn cưỡng dựa vào phi thuyền cửa sổ mạn tàu. Thủy tinh ngoại ám sắc bầu trời đêm trong đầy trời tinh thần khi minh khi diệt. Kỷ thiên âm đầu tiên là rất tâm tác nhớ tới mỗi cái hiện thực. nàng đã sớm bị, liên vén đều không được vén. Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ta còn muốn mặt ni, nha đầu. Sớm biết rằng ngươi lớn lên về sau như vậy không thảo hỉ, ta liền không phải hẳn là đem ngươi lưu đày. Năm đó trực tiếp giết chết được kỷ ngài cặp kia thâm trầm mắt đen trong đổ xuống ra nửa là vui. Đùa nửa nghiêm cẩn sát ý, kỷ thiên âm vén cánh tay vãn tay áo. Ngươi đem ta theo một khu đuổi tới chín khu, không phải là muốn nhường ta chết ở khô phong cánh đồng tuyết dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp. Trong sao, a, Brod ôm đầu thân, ngâm, van cầu các ngươi không cần cãi nhau, được rồi, kỷ thiên âm so với mở miệng càng am hiểu động. Thủ, càng là chán ghét cái kia căn bản không có được đến nàng con dấu tán thành tiểu thúc thúc dùng thân. Nhân miệng nói chuyện, bất quá lo lắng đến bạn lữ tâm tình, vẫn là quyết định dùng hòa bình phương thức khơi thông. Người thật tốt, Brod cảm động mắt nước mắt lưng tròng. Đột nhiên nhớ tới một kiện theo bắt đầu liền tò mò sự tình. Đúng rồi, ngươi cùng tiểu thúc thúc hình xăm đồ án giống nhau như đúc. Đây là cái gì gia tộc truyền thống sao? Man hoang tinh một khu thủ lĩnh, thay lời khác nói là hắc, giúp thế gia, thế nào cũng phải có chút không giống người thường truyền thống đi. Sắc phi đằng quấn quanh đầu lâu đồ án hoa lệ mà thô bạo. Trang sức ở Alpha sạch sẽ trên da có loại quỷ mị một loại Mỹ Carmony tựa như năm đó ở đấu thú. Chàng sơ ngộ, hắn cũng là bị kỷ thiên âm hình xăm hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Này, kỷ thiên âm trầm mặc chốc lát, tựa hồ nhớ tới nghĩ lại mà kinh qua lại. Kỷ ngài đỉnh một thân vảy mực giống như đồ án giải đáp nghi hoặc. A, nàng 17 tuổi kia năm một khu mở ra tân hình xăm quán. Vị thứ hai nửa giá, cho nên đôi ta thấu thấu tiền phải đi, hai người mới 1.999 khối, có phải hay không đặc biệt tiện nghi, còn rất đẹp mắt đi, thật sự là chất phác mà tiếp đất khí, hình xăm loại này đồ vật, một lần thành hình cả đời không cởi, chẳng sợ tẩy đi cũng sẽ lưu lại loang lổ dấu vết, muốn thiên trường địa cửu lưu ở trên người mà không nhìn chán. Hoặc là lựa chọn tiểu mà tinh đồ án, hoặc là đem đại diện tích bản vẽ văn sức ở nhìn không thấy địa phương. Kỷ ngài hình xăm sau này lưng dựng lên, lan tràn tới ngực, bình thường khóa lại trong quần áo nhìn không thấy, của nàng hình xăm lại ở trên cánh tay. Mặc đã từng không có tay tê sớt về sau chẳng sợ cầm chén nước đều có thể trông thấy hoa văn. Ngày lâu, liền cảm thấy phiền, thẳng đến sau này. Kỷ thiên âm cuối cùng hối chính là niên thiếu không hiểu chuyện khi làm đại diện tích hình. Summoni giờ phút này, trước nay quán triệt văn nhã phương châm người, cũng không văn nhã phun ra bốn chữ. Đẹp mắt cái Summoni, Brod lại theo tiểu thúc thúc trọng tâm đề tài thành khẩn gật đầu. Kỳ thực thực rất đẹp mắt, kỷ thiên âm lãnh ngạnh sóng mắt đảo qua. Người hướng về hắn, đương nhiên hướng về ngươi, nhưng ngươi nơi nào đều đẹp mắt. Tỉ như nơi này cùng nơi đó, Brod ôn ôn nhu nhu cười. Khóe mắt đuôi lông mày cất giấu rảo hoạt sáng rọi. Bất quá nói lên hình xăm, kỷ thiên âm mới chú ý tới tiểu thúc thúc đến bây giờ còn lõa nửa đoạn. Mà trên người dùng để che giấu gì đó đã không thể xưng là y phục. Kỷ ngài phía trước làm tù phạm thời điểm toàn thân cao thấp chỉ có một cái quần. Thoát đi Lam Tinh còn theo hiến binh đội trưởng đánh quá một trận. Mặc dù ở trong bóng tối nhìn không ra cái gì, nghe thanh âm cũng có thể phân rõ đối chiến kịch liệt. Dù sao đánh xong sau, cái kia quần dài triệt để biến thành quần cộc nhi, rộng lùng thùng vây quanh ở trên lưng, mơ hồ có thể thấy được gầy gò nhân ngư tuyến cùng xương mờ u. Còn có sau lưng hai cái đối xứng thắt lưng ổ, như vậy rất kỳ quái sao? Kỷ ngài suy nghĩ một chút. Phỉ khí mười phần bái hạ Brod áo khoác phi ở trên người. Ta ở trong lao quan lâu, không biết bên ngoài lưu hành cái gì mặc quần áo phong cách. Người cái này không tệ, về ta chịu khổ bài áo Brod. Không không, tiểu thúc thúc, cùng lưu hành không quan hệ. Ở đế quốc chỉ có si hán bại lộ cuồng mới có thể mặc quần lót xuất môn. Nói ngươi liền cho tới bây giờ không cảm thấy không ổn sao? Y phục là tâm lý phòng ngự tuyến, ở hiện đại đạo đức quan ước thúc hạ, một cái thoát đến gần như lõa, thể người không có khả năng đi ở trên đường cái còn mặt không đổi sắc. Nhưng tiểu thúc thúc tâm lý tố chất không phải so tầm thường. Theo lên thuyền đến bây giờ, không có lộ ra nửa điểm ngượng ngùng, kỷ ngài quấy nhiễu gãi gãi đầu, ân, giống như những người khác đều là mặc quần áo. Bất quá ta dùng dị năng thời gian lâu lắm, đã sớm đã quên, còn có làm cho người ta không mặc quần áo cũng cảm thấy không gọi là dị năng sao. Ross chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời rít gào đại nghìn vũ trụ thần kỳ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi có được dị năng, còn có thể cùng hiến binh đội giao thủ. Đế quốc bồi dưỡng hiến binh đội chuyên môn khắc chế dị năng giả. Có thể vừa mới tiểu thúc thúc ấu đả La Đô tư thế cũng không có nửa điểm yếu bớt. Đến cùng cái dạng gì có thể đủ sức để đối mặt không có hiệu quả hóa mà không giảm nổi bật. Cước mục khi thấy hắn không mang ước có thể mũ giáp. Hẳn là cái gì bị động năng lực đi. Ta là dựa vào tự thân thực lực đánh thắng Nga. Chẳng sợ không có dị năng cũng vậy là đủ rồi, kỳ ngài khơi mào đắc ý tươi cười. Đã có ý nhảy quá đề tài này. Ngoặc kép, thích ứng tính, kỳ thiên âm cuối cùng phát hiện hắn không hề muốn nói sự tình. Liền không nghĩ bỏ qua này vén người gốc gác cơ hội. Cuối cùng cười nhạo, chính là không có tác dụng gì gân gà dị năng mà thôi, đây là một loại bị động dị năng. Cùng loại quan dạ phi thân thể cường hóa cùng tề sam, may mắn. Nhưng hắn thân ở ác liệt hoàn cảnh khi cũng có thể đủ nhanh chóng thích ứng chung quanh. Có thể căn cứ hoàn cảnh mà điều chỉnh nhân thể thừa nhận thượng hạn. Nhân loại lúc ban đầu vẫn là hầu tử khi, đầu óc cũng không phát đạt, mười ngón cũng không có như vậy linh hoạt, mà người thường cần trải qua đếm đại tài năng tiến hóa ra gì đó. Đối kỳ ngải mà nói chỉ cần phát động năng lực, tỉ như, đưa hắn ném tới nhiệt độ cao sa mạc trong hội trở nên càng thêm chịu nhiệt. Bơi lội khi gia tăng lượng hô hấp hoặc rõ ràng trở thành động vật lưỡng thê. Đều là thích ứng tính dị năng công lao. Hơn nữa loại này thích ứng, có thể theo sinh lý đến tâm lý mang đến thay đổi. Triều thanh ngục giam dưới nước thủy tinh nhà giam, hết thảy bên trong phương tiện đều là trong suốt. Liên toilet cũng dùng xong mềm plastic môn, vô luận ngủ vẫn là tắm rửa đều bị bách bại lộ ở theo dõi dưới. Chưa cho kỷ ngài lưu lại mảy may tư nhân không gian. Thời gian chuyển rời 20 năm trong, vì thích ứng hoàn toàn không riêng tư hoàn cảnh, tiểu thúc thúc ở năng lực dưới sự trợ giúp thoái hóa rớt. Hổ thẹn tâm ni tác giả có chuyện muốn nói, y dài. Cẩn thận ngẫm lại macaron cũng không có hổ thẹn tâm ni. Hết chương.